Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 126, dĩ nhiên có thể dạng này. Trầm Phong mở sách ra, phát hiện phía trên ngoại trừ viết bản thân cá nhân tin tức cùng đảm nhiệm quan chức phẩm cấp bên ngoài, dĩ nhiên còn có dạng này một đoạn văn tự. Trầm Thiên Tổng quan võ, từ lục phẩm, có thể tiết chế binh sĩ 100 người. Nguồn mộ lính lương bổng tự chủ, phe thua phòng vệ trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, cái này, dĩ nhiên có thể cho phép ta tự động mộ binh. Thực sự có thể chứ? Trầm Phong nhìn xem nhậm chức trên sách rượu mù mắt người Ngọc Tỷ cùng thân đồ thành chủ con dấu. Giật mình hỏi, bởi vì quá mức giật mình, cho nên liền có nghi hoặc. Nguyên bản chỉ là dự định muốn cái thân phận danh tiếng, về sau làm sự tình gì thuận tiện mà thôi. Không nghĩ đến vậy mà còn cho phép luyện binh. Tuy nói nguồn mộ lính lương bổng toàn bộ được bản thân chủ bị, nhưng đây chính là quang minh chính đại quân đội a. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, còn có cái gì có thể so bản thân nắm giữ quân đội càng phong cách sự tình đây? Đương nhiên, đối với cái kia chút truy cầu cá nhân võ đạo đỉnh phong tu luyện giả tới nói, điều kiện này có lẽ cũng không có bao nhiêu lớn lực hấp dẫn. Nhưng Trầm Phong cũng không phải bản thân một người. Hắn thế nhưng là Khê Thủy thôn thôn trưởng, mang theo tốt mấy nhà tử người đâu. Cho nên từ về mặt thân phận liền không cho phép hắn giống những người khác như thế đi đơn đả độc đấu, hành tẩu giang hồ. Ha ha a, Trầm Thiên Tổng quả nhiên thông tuệ. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề vị trí. Ta sở dĩ muộn như vậy trở về, vì cái gì chính là những lời này. Triệu Vĩnh nhìn ha ha cười nói ra, theo đồng dạng tới nói, loại này quyên quan là căn bản không cho phép một mình mộ binh. Nhưng lần này chúng ta vừa vặn đuổi kịp một cái cơ hội. Cái kia chính là biên cảnh không yên. Đế quốc quân đội lực lượng phi thường yếu kém, cho nên bệ hạ phát hiện rất nhiều mặt ở phát sinh bạo loạn sau đó, triều đình quân đội rất khó kịp thời đến, từ đó dẫn đến tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Nhưng đế quốc bản thân lại không có pháp nuôi nhiều như vậy quân đội, cho nên rất nhường triều đình đau đầu. Vì giải quyết vấn đề này, An lão gia chết học sinh quản tinh hà cầm chúng ta quyên quan tư liệu cho thân đồ thành chủ đề cái này đề nghị, thân đồ thành chủ thật cao hứng, lại sẽ chuyện này báo cáo cho bệ hạ. Ha ha, không nghĩ đến chuyện này bệ hạ lại cầm tới trên triều đình cùng người khác đại thần thương nghị. Mặc dù tranh luận rất lớn, nhưng trước mắt tới nói cũng là một cái giải quyết vấn đề hữu hiệu biện pháp. Cho nên đi qua bệ hạ cùng bách quan thảo luận sau đó, liền quyết định từ chúng ta nơi này bắt đầu. Ở đế quốc các nơi thiết lập 100 vị quyên quan thiên tổng. Mỗi vị thiên tổng cần tự quyên luyện binh 100 người, cần phụ trách phương thủ vệ chức trách. Liền dạng này, Trầm công tử ngài không những thăng chức vì Trầm thiên tổng, hơn nữa còn là đế quốc từ trước tới nay vị thứ nhất bị bệ hạ cùng bách quan đi lặp lại thảo luận tịnh bổ nhiệm thiên tổng. Ha ha, hiện tại có lẽ còn nhìn không ra hiệu quả gì. Về sau một khi có chuyện gì cần những cái này thiên tổng thời điểm, ta dám khẳng định, toàn bộ trên triều đình bách quan, cái thứ nhất nghĩ tới nhân chính là phi tiết trấn Trầm Phong Trầm thiên tổng. Đợi Triệu Vĩnh nhìn, đem sự tình giải thích rõ ràng sau đó, Trầm Phong lúc này mới tính hiểu được, nhìn đến bạc của mình thật đúng là không có phí công hoa. Chuyện này vất vả Triệu huynh, đi, chúng ta cùng một chỗ vì ngươi đón tiếp tẩy trần. Trầm Phong gặp Phúc Bá rủ xuống đứng ở cửa ra vào, liền biết rõ tiệc rượu cũng đã bố trí xong, thế là liền mang theo Triệu Vĩnh nhìn ngồi vào vị trí. Hai người tương đối quen thuộc, hơn nữa lúc này tâm tình cũng không sai, cho nên trên bàn rượu bầu không khí cũng đều phi thường tốt. Trên bàn rượu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến giữa trưa qua đi, Triệu Vĩnh nhìn mới say khướt rời đi. Triệu Vĩnh nhìn rời đi sau, Trầm Phong nghĩ đến có rất nhiều sự tình cần phải đi làm, liền đả tọa vận công, đi qua dẫn khí quyết gần 100 thật tuần hoàn sau đó. Nguyên bản có chút men say Trầm Phong biến chánh choáng hoàn toàn không có, thần thanh khí sảng. Sau đó hắn tìm tới An lão gia tử, đem chuyện nói sau đó. Đối phương cũng cao hứng phi thường, đề nghị hắn hiện tại liền mang theo thủ tục đi hướng Hằng nơi đó làm sự tình làm thỏa đáng. Tịnh cho người mau chóng tìm người chế tác trầm ra bảng hiệu. Ăn Tết thời điểm trực tiếp đem An chỗ ở bảng hiệu đổi xuống tới. Cũng xem như quang minh chính đại lập môn lên hộ. Trầm Phong cũng cảm thấy làm sự tình làm thỏa đáng. Ăn Tết thời điểm cũng có thể gia tăng một chút vui mừng. Liền nghe theo An lão gia chết đề nghị. Đợi căn thúc cùng Phúc bá làm tất cả cần làm đồ vật sau khi chuẩn bị xong. Trầm Phong cất bước đi ra ngoài hướng ra đi đến. Trầm Phong không biết chính là. Lúc này hướng phủ hạ nhân. Nguyên một đám toàn bộ đều nơm nớp lo sợ quỳ gối hướng ra chính sảnh. Nghe ngồi ở thượng vị hướng Hằng quở trách. Đều là một đám phế vật. Thiếu gia tuổi nhỏ vô tri. Các ngươi những cái này hỗn đản cũng không có làm đầu óc sao? Làm sao có thể mặc cho thiếu gia làm ra loại này sự tình? Hướng Hằng càng mắng càng sinh khí. Quơ lấy trên bàn bình hoa hung hăng đập ở đám người trước mặt. Nhi tử không hiểu chuyện đầu óc nóng lên làm sai sự tình. Lại muốn làm một cái người tu luyện phụ thuộc. Khai cái gì nói đùa. Nhất giới tán tu mà thôi. Thậm chí còn không biết có hay không trở thành chân chính tu luyện cường giả đây. Vậy mà liền như thế hồ đồ làm ra cái này quyết định. Đáng giận nhất là vậy mà ở trên đường cái dập đầu nhận chủ. Còn phát hạ độc thề. Tuy nói ta hướng ra ra thế không lớn. Nhưng muốn dựa vào mà nói. Vậy cũng ít nhất phải phụ thuộc cái nào tu luyện môn phái mới được. Hắn một cái tiểu tán tu có thể cho hướng ra mang đến cái gì? Chính hắn đoán chừng đều còn đủ không lên sờ đến tu luyện môn phái ngưỡng cửa đây. Không phủ nhận tu luyện cường giả phi thường thưa thớt. Nếu có loại này nhân tài, có thể tiến hành lâu dài đầu tư bồi dưỡng. Nhưng đó là bồi dưỡng cũng không phải lấy đối phương làm chủ phụ thuộc được rồi. Hiện tại ngược lại tốt. Không hiểu chuyện nhi tử dĩ nhiên như thế rêu giao nhận một cái còn không biết thiệt giả tán tu làm. Chủ, cái này khiến hướng ra về sau như thế nào ngẩng đầu. Nếu như đối phương là lường gạt, cái kia hướng ra chẳng phải là muốn trở thành thế nhân trò cười. Nhưng các ngươi tìm kiếm Tịnh Tịnh các ngươi tìm không thấy đó là phạm vi quá lớn. Nhưng các ngươi đi tìm Thập Tiệt Bang các ngươi còn tìm không thấy. Được rồi. Đó là các ngươi không có cái kia năng lực. Hiện tại thậm chí ngay cả thiếu gia các ngươi đều chiếu cố không tốt. Các ngươi những cái này thùng cơm. Ta nuôi các ngươi có cái gì dùng? Hướng Hằng cảm giác vô cùng phẫn nộ. Nhi tử trở về cùng bản thân nói lên chuyện này thời điểm. Dĩ nhiên một mặt may mắn cùng đắc ý bộ dáng. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới đối phương nếu như là ở lừa gạt bản thân đây? Vậy hắn cách làm như vậy liền đem hướng ra kéo vào thâm uyên. Nhưng nhi tử còn giống như nhận đúng đối phương. Gặp bản thân phản đối. Dĩ nhiên trực tiếp cùng bản thân trở mặt. Nghĩ đến lúc ấy bởi vì quá mức tức giận mà đưa tay rút nhi tử một bàn tay. Khiến nhi tử bị tức giận rời đi. Làm bản thân nhốt ở trong phòng. Đến bây giờ còn ai cũng không gặp. Bản thân giống như làm có chút quá. Đều là cái kia đáng chết tán tu. Bản thân thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có đánh qua con trai. Hôm nay dĩ nhiên vì một cái lừa đảo mà đánh nhi tử một bàn tay. Nghĩ đến đây, Hướng Hằng liền có chút hối hận. Hôm nay ai cũng không cho phép ăn cơm. Hảo hảo quỳ ở chỗ này tỉnh lại tỉnh lại. Hừ, một nhóm vô dụng đồ vật. Hướng Hằng lại mắng một câu. Liền phẩy tay áo bỏ đi. Còn phải lại đi khuyên nhủ cái này đứa nhỏ ngốc. Ai, lớn như vậy làm sao còn không hiểu sự tình đây? Hướng ra kế tục không người a. Hướng Hằng đi tới hướng Hoàng Văn cửa gian phòng. Gặp phụ trách phục thị con trai hai cái nha hoàn mặt ủ mày trao đứng ở ngoài cửa. Thiếu gia thế nào? Hướng Hằng hỏi. Lão gia, nha hoàn xem xét hướng Hằng đến. Liền lập tức thi lễ. Thiếu gia vẫn là không muốn đi ra. Đi, các ngươi đi thôi. Hướng Hằng không kiên nhẫn phất phất tay. Đợi nha hoàn rời đi sau đó. Hướng Hằng gõ hai lần cửa. Văn Nhi, giữ cửa mở ra, nhường vi phụ đi vào. Nghe lời, người đều lớn như vậy. Sao có thể đùa nghịch tiểu hài tính tình đây? Vi phụ tối hôm qua suy nghĩ nhất thủ thơ. Người giữ cửa mở ra. Hai nhà chúng ta mà thảo luận một chút. Hướng Hằng đối cái này duy nhất nhi tử thật đúng là không? Sai. Thậm chí một mực lấy hướng Hoàng Văn tài hoa mà vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cho nên, lần này hắn tới dự định cùng nhi tử hảo hảo hòa giải. Dù sao nhi tử không hiểu chuyện. Không biết trong đó ẩn núp tai họa ngầm. Cái này không trách được con trai. Ai bảo bản thân dạy ít đây. Người đi đi. Ta là sẽ không nghe. Ta cho rằng ta hôm nay làm sự tình không có sai. Người căn bản không hiểu rõ tình huống liền phi thường võ đoán cự tuyệt. Chẳng lẽ người không biết nếu quả thật có thể bám vào tu luyện cường giả mà nói. Sẽ cho chúng ta hướng ra mang đến bao nhiêu chỗ tốt sao? Nếu mà có được tu luyện cường giả che chở. Giống Tịnh Tịnh tỷ đệ bị người bắt đi sự tình còn sẽ phát sinh sao? Cha con chúng ta còn sẽ bởi vì không có tìm tới Tịnh Tịnh tỷ đệ mà không nhan hồi gặp Long Thành. Cùng ra gia đoàn bọn hắn tròn sao? Trong phòng hướng Hoàng Văn không chút nào yếu thế quát. Vấn đề là chúng ta căn bản liền không hiểu rõ tình huống. Không cách nào xác định hắn đến tột cùng là không phải lừa đảo a. Liền ngươi chính mình cũng nói. Hắn trước kia căn bản chính là ngươi một cái tiểu tùy tùng mà thôi. Hắn nếu có như vậy đại năng chịu, còn về phần làm ngươi tùy tùng, đồng thời cửa nát nhà tan sao? Tốt, cho dù hắn có kỳ ngộ trở thành tán tu, có thể con đường tu luyện quá mức khá dài a. Tư chất của hắn như thế nào? Đến tột cùng có thể hay không bị tu luyện môn phái nhìn trúng? Hoặc có lẽ là có thể hay không lại thuận lợi tăng lên bản thân thực lực? Những cái này đều là chúng ta không biết. Hiện tại như thế võ đoán đem hướng ra bắt cóc đến hắn cái tán tu trên người. Có phải hay không có chút quá liều lĩnh? Lỗ mãng đây. Hướng Hằng kiên nhẫn đứng ở cửa ra vào. Cùng nhi tử giảng giải bên trong vấn đề. Ta dám khẳng định, hắn nhất định là tu luyện cường giả. Ngươi không có nhìn thường quý cánh tay sao? Lúc ấy ngươi căn bản không biết có bao nhiêu mạo hiểm. Ta thậm chí đều không thấy rõ hắn xuất thủ. Ngay cả thường quý bản thân vừa mới bắt đầu cũng không phát giác xem xét ra bản thân cánh tay đã gãy. Ta dám khẳng định, ta quyết định là đúng. Chấm ngoặc kép, hướng Hoàng Văn lời còn chưa nói hết. Liền nhìn một cái hạ nhân vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới. Đợi chạy đến hướng Hằng bên người thời điểm. Cúi người ở bên tai của hắn lặng lẽ nói vài câu. Hướng Hằng sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống. Hắn sao lại tới đây? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.